Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 554, chương 555, bị chính mình pháp khí thu thập. Trong hư không, lão đầu còn không có nhận ra được không đúng, chỉ là một mực gia tăng màu xanh linh khí phát ra. Nhâm Nhất ai đến cũng không có cự tuyệt, đã sớm đem chính mình Na Lạp Phong linh tức vòng triệt hạ. Trực lăng lăng đối mặt kia một lớp màu xanh linh khí. Hành động này ở lão đầu xem ra là Nhâm Nhất không kiên trì nổi, sắp bị bại điềm báo trước. Hà a, tiểu tử, cọng lông cũng còn không dài đủ, liền dám đến chỗ của ta tìm chết. Xem ở ngươi còn trẻ như vậy phân thượng. Yên tâm, lão tổ đem đặc biệt chỉ định ngươi, cho ngươi làm bản dược vương kim bài thử thuốc nhân. Hắc hắc, lão đầu trên mặt không lộ vẻ gì ba động. Đó là dược vật tiếp xúc nhiều hậu quả về sau, tục xưng mặt tê liệt. Thực ra nội tâm của này đã sớm mừng như điên không dứt. Còn trẻ như vậy tu vi lại cao hậu sinh, đơn giản là vì làm thuốc nhân mà sống. Nếu là không lưu lại cái sấp xỉ 1000 năm, thật là lãng phí tài nguyên. Bên này, Nhâm Nhất là lần đầu tiên trải qua màu xanh linh khí. Do vừa mới bắt đầu tiên nước nhỏ từ từ tới tay, lại lớn mật ở lão đầu dưới mí mắt tu luyện, theo hắn hấp thu dần dần tăng nhanh. Thuốc kia bát thể tích, do trước to bằng cái thớt, từ từ thu nhỏ lại. Trong khi thể tích rút nhỏ 1/3 sau, lão đầu rốt cuộc phát hiện có cái gì không đúng. Không khỏi hoảng hốt, ngươi làm cái gì? Chỉ là một trong thoáng chốc, kia bị hắn sử dụng mấy vạn năm pháp khí, lại có nhiều chút thao túng không linh hoạt. Muốn lấy lại lúc, mới phát hiện, pháp khí cũng sẽ phản bội chủ. Lại quay tròn xoay tròn nhỏ đi. Hướng Nhâm Nhất lòng bàn tay nhẹ phiêu phiêu bay đi. Chú ý, là nhẹ phiêu phiêu bay đi, mà là không phải đập tới. Đây là có bản chất khác biệt. Một là tự bản thân hành vi, một là bị động hành vi. Bất kể là như thế nào, kia pháp khí cuối cùng thoát khỏi hắn trưởng khống, thành người khác bảo bối. Thấy đối phương nắm chính mình bảo bối pháp khí vuốt vuốt, lão đầu kia vạn năm không thay đổi mặt cương thi không nhịn được phun ra một cái lão huyết. Người ta cái gì? Này có thể là không phải ta mạnh mẽ bắt lấy hào đoạt. Là pháp khí của ngươi chính mình muốn tới cùng ta chơi đùa. Người nói, ta là nhận lấy đây. Hay lại là bóp nát, làm cái phá đồng lạn thiết ném cơ chứ. Nhâm Nhất khiêu khích 10 phần lời nói, để cho lão đầu lại không nhịn được bình phun một cái huyết. Hậu sinh tử, đừng quá ngông cuồng, làm người làm việc lưu lại một đường, ngày sau tốt gặp nhau. Đạo lý này ngươi có hiểu hay không chứ? Hắc hắc, ta Nhâm Nhất cho tới bây giờ cũng chỉ là cái thiên đạo khí nhi. Cho tới bây giờ không có nhân giáo đạo cái gì đạo lý lớn. Ta chính là như vậy cuồng, như vậy tranh, có bản lãnh, ngươi tới đánh ta nha. Nhâm Nhất phách lối hất cảm lên, đem cái ác nhân mặt nhọn. Biểu hiện tinh tế, nếu như là Thao Diên ở, lại được vì chính hắn một đại sư huynh lo lắng không ít. Này tính tình biến hóa quá nhanh, chẳng lẽ là lớn lên trên đường cũng sẽ gặp phải khảm à? Chưa dứt sữa tiểu tử, lão tổ ngang dọc giới này nhiều năm, khi ta là trái hồng mềm chứ sao? Lão đầu thật nổi giận, râu tóc đều dựng, toàn bộ nhân khí thế leo, thân thể dần dần bành trướng. Trang nghiêm muốn dốc toàn lực, hoàn toàn cùng Nhâm Nhất chống lại. Lão đầu muốn tới cứng rắn sao? Không dễ xài a, người tuổi cũng đã cao, tính khí còn như vậy hỏa bạo, sống uổng nhiều năm như vậy a. Tu tâm dưỡng tính có hiểu hay không? Nếu không làm cái ma chết sớm, bạch hạt một thân tu vi, cắp lười cùng ngươi cái tao lão đầu tử mù tất tất. Bản tôn chui vậy. Nhâm Nhất một cái hụp đầu xuống nước đâm xuống trong nước sông đi. Hắn mục tiêu cho tới bây giờ không phải là cái gì giới chủ, chính là mấy cái ngược đãi Thao Diên khốn kiếp mà thôi. 6 người này mới vừa rồi bị Thao Diên một hồi đánh no đòn thương thế thảm trọng, ở đáy sông chật vật cầu sinh, thật vất vả tỉnh táo lại, liền gặp được Nhâm Nhất này cái sát tinh hướng của bọn hắn lội tới. Từng cái bị dọa sợ đến mặt không còn chút máu, trực tiếp dập đầu cầu xin tha thứ. bọn họ 6 người một chút phản ứng cũng không có, liền bị đối phương dọn dẹp thảm như vậy. Đều nói này trứng chọi đá, bọn họ tu vi này, ở trước mặt Nhâm Nhất, sợ là chỉ có thể có tăm xỉa răng nhỏ như vậy. Thử hỏi phải thế nào phản kháng? Nhâm Nhất ở trong nước một phen sờ tìm, thấy 6 người này thức thời như vậy, đảo cũng tiết kiệm không ít chuyện. 6 người không năng lực ở trong nước nói chuyện, hắn Nhâm Nhất vui không cái này hạn chế. Các ngươi 6 cái nghe kỹ cho ta, các ngươi mạo phạm sư đệ ta, lại hoang đường coi hắn là làm một cái thú nhân đối đãi. Ta đã đáp ứng hắn, muốn dĩ bỉ chi đạo hoàn chi bỉ thân. Mấy người các ngươi cũng cho ta làm một đoạn thời gian thú nhân chuộc tội đi. Này lời vừa mới dứt, mấy người chỉ cảm thấy đầu cứng đờ, cả người không tự chủ được biến thành tứ chi chạm đất trạng thái. Chính đầy mắt kinh hoàng thất thố, không biết nên làm cái gì lúc, Nhâm Nhất nhưng là vui vẻ yên tâm cười một tiếng, đem mấy người quét vào kia thế giới quy linh bên trong đi. Hãy để cho giới linh bạch thuật mỗi người dự bị một cái lồng. Cùng kia phen hồng nương nương một dạng nhốt ở thế giới quy linh bên trong. Làm xong những thứ này, trong sông sóng cuồn cuộn, quay đầu nhìn lại, nhưng là lão đầu kia đã đuổi kịp này trong nước tới. Hừ, nếu như đem ngươi cũng như vậy vô thanh vô tức thu thập hết rồi, không biết sẽ hù dọa phá bao nhiêu người mật đây. Cái ý niệm này đột nhiên thăng lên sau, liền nhất định không đè xuống được. Dù sao cũng đối phương chạy lên đến, hắn không thu bạch không thu, vậy cũng chỉ có thể nhận mệnh. Hắc hắc, lão đầu, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi tự xông, muốn chết thành toàn cho ngươi. Nhâm Nhất không có dùng hắn lam mị, cái này pháp khí lực sát thương quá lớn, mặc dù giờ phút này hắn rất nhiệt huyết, nhưng là chỉ còn lại một chút lý trí nhắc nhở hắn. Hắn chỉ là muốn dạy dỗ một chút, cũng không muốn đối phương mệnh, dù sao không có thâm cừu đại hận gì. Một lời không hợp liền thống hạ sát thủ, về tình về lý ở nơi này hắn cũng không nói được. Giờ phút này hắn dùng là đối phương cái kia dược bát, cái này phản bội chủ nhân pháp khí. Giờ phút này trong tay hắn tản mát ra nồng nặc được biến thành màu đen màu sắc, so với mới vừa rồi màu xanh. Tựa hồ uy lực muốn nâng cao một bước. Hắc hắc lão đầu, nếm thử một chút này một đại chén mùi vị đi. Dược bát bắn ra xanh đen ánh sáng, cho dù ở này nước sâu trong sông, cũng một chút không lãng phí. Toàn bộ tinh chuẩn đánh vào lão trên đầu người. Tốt tặc tử, không nghĩ tới a không nghĩ tới. Ngươi, lão đầu bị xanh đen quang từng trận lôi kéo biến hình. Tựa hồ bị cực lớn thống khổ, muốn tránh thoát, nhưng lại không được, cả người áo não không thôi. Hắn là ăn nhiều trống, tại sao một mực đuổi theo không thả? Hừ, cái gọi là giặc cùng đường chớ đuổi. Người lão bạch sống nhiều năm như vậy, cái này coi như là ngươi một bài học đi. Nhâm Nhất hướng về phía hắn đưa tay ra. Giới chủ lệnh bài cho ta mượn chơi đùa 2 ngày. Lão đầu nổi đóa. Ngươi cho rằng là đó là nồi chén gáo chậu có thể tùy ý mượn. Nhâm Nhất vừa nói như thế, ngược lại là nhắc nhở lão đầu. Hắn còn có như vậy một đòn sát thủ không làm đi ra. Thay vào đó dược bát màu xanh đen quang, đối nhân có giam cầm chức năng. Một khi bị bao lại rất khó chạy thoát. Linh khí này vận chuyển đình trệ. Kia lệnh bài cầm ở trong tay, lăng là không có cách nào điều dụng. Không cho mượn. Hà a, vậy thì chờ trở thành trong chén thịt đi. Nhâm Nhất vuốt ve chính mình cằm, rất là hài lòng nói, người pháp khí này có thể ỷ lại không nhỏ. Lại có thể đem người sống luyện hóa thành đan dược, nhưng là không biết ăn có cái gì dùng. Vừa vặn bắt người đi thử một chút. Ngươi, a, một mãnh liệt lôi kéo vặn vẹo, đã để cho lão đầu này cả người xương cốt phách ba vang dội. Mắt nhìn thấy cách yếu dần nhỏ đi không bao xa. Đến thời điểm, hắn khả năng thật sẽ biến thành một viên thịt người đan. Đây là hẳn phải chết kết cục. Thế nhân cũng muốn sống. Nhất là tu sĩ. Tu vi càng cao, càng thì không muốn như vậy uất ức chết đi. Đặc biệt là tử tại chính mình pháp khí trong tay. Chết như vậy pháp, nếu như truyền giao rồi đi ra ngoài, sợ là có thể trở thành di cười vạn năm trò cười. Dãy dụa đến cuối cùng, lão đầu không thể không ném ra lệnh bài bảo vệ tánh mạng. Ngay cả trả giá tinh lực đều đã mất. Ha ha, Nhâm Nhất vuốt vuốt lệnh bài. Đối với cái này tân vào tay thứ tam khối lệnh bài, chỉ là tùy ý đem chơi một chút, hãy thu vào trong ví. Cuối cùng còn là không phải thỏa hiệp. Cho nên, lão đầu này quật cường có thể hại chính mình không cạn. Khiến cho chính hắn thụ nhiều rồi khổ nhiều như vậy. Cần gì chứ? Lúc này Nhâm Nhất tâm tính trở nên càng phát ra trở nên tế nhị. Thuốc kia bát cuối cùng vẫn bị hắn rút lui tiệm rồi. Lão đầu lại đáng hận. Vậy cũng tội không đáng chết. Bất quá, muốn bỏ qua cho hắn lại lo lắng ngày khác sau báo thù. Dứt khoát cùng 6 người kia như thế. Toàn bộ đuổi đi đến cùng một chỗ. Thế giới quy linh bên trong một lưu nhà tù gạt ra. Đếm một chút, lại có 8 cái nhiều. Bên trong mới chỉ có 3 đứa hài tử. 2 cái đại nhân. 2 cái linh sủng. Lần này nhiều 8 cái nhà tù. Khỏi phải nói nhiều hút để người chú ý. Nhất là kia 6 cái tu sĩ. Thỉnh thoảng phát ra đủ loại tiếng thú gào. Làm biết dùng người sợ mất mật. Nương, trong này rốt cuộc là người hay là thú? Tại sao như vậy dọa người? Thiên Nhi có chút sợ hãi tránh ở một bên. Không dám đến gần kia 6 cái bị Nhâm Nhất một lời định là thú loại tu sĩ. Tịch Mặc bởi vì sinh dục hài tử thân tử thụ đến tổn thương. Càng bởi vì tao ngộ một cái cặn bã nam lâu dài giam cầm. Còn chưa bắt đầu tu hành hoàn toàn bị cắt đứt. Bây giờ cũng chỉ là một rất bình thường người bình thường. Cho nên, đối với loại này công kích tính rất mạnh tu sĩ, bản năng thì có sợ hãi. Thiên Nhi ngoan ngoãn, chúng ta cách bọn họ xa xa, ngàn vạn lần chớ đến gần. Nàng mới nói xong, liền gặp được một người dáng dấp tinh tế tiểu cô nương. Không biết từ nơi nào xông tới, hướng về phía kia bên trong lồng tre nhân lần lượt giống qua một lần. Nói cũng kỳ quái, 6 người kia không có thần trí. Nhưng là rất sợ hãi tiểu cô nương kia dáng vẻ. Chỉ là bị giống lên một chút. Liền ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Cuốn rúc vào cái lồng trong góc run lẩy bẩy. Thiên Nhi có chút khẩn trương nắm kéo Tịch Mặc tay áo. Bất an nói, nương. Làm sao bây giờ? Tỷ nàng, nói chuyện công phu. Chỉ thấy tiểu cô nương đã hướng mẹ con các nàng 2 cái chạy tới. Nhàn Nhi, ô ô ô. Tịch Mặc kích động liền muốn xông lên. Trở về, ngươi không muốn sống sao? Tịch Mặc bị người một cái níu lại, hung hăng ném vào phía sau. Nói chuyện là cô nãi nãi. Nàng vẻ mặt không vui nhìn chằm chằm Thiên Nhi. Tiểu Thiên Nhi, không cần phải nói, đây là ngươi làm chuyện tốt chứ? Thiên Nhi có chút khẩn trương bất an vùi đầu. Xoa xoa chân, ta tương đương ta chỉ là nhìn tỷ tỷ quá đáng thương. Liền tương đương liền đem kia sợi dây hơi chút buông lỏng một chút. Ta cũng không muốn như vậy. Cô nãi nãi tức giận phủi hắn liếc mắt. Nói, hừ, thua thiệt ta chờ đợi ở đây. Nếu không các ngươi 2 mẹ con cái hoặc là bị này sư điệt cắn chết. Hoặc là cùng nàng ở một chỗ làm ma nhân. Đến thời điểm, các ngươi 1 nhà 3 người coi như gặp nạn cùng gánh. Có phúc cùng hưởng, có thể tương thân tương ái cả đời làm bạn rồi. 2 mẹ con mặt người quét địa một chút liền trắng. Cô nãi nãi, tỷ tỷ xông lại, người nhanh giúp chúng ta một tay đi. Cô nãi nãi đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Sách pháp khí trường tiên thì đi khổn trói tiểu cô nương. Tịch Mặc không yên tâm ở phía sau dặn dò một câu. Cô nãi nãi, yêu cầu ngươi, thương tiếc một chút đứa nhỏ này. Ngàn vạn lần chớ chiếm hữu nàng. Yên tâm. Nàng là Lăng lão đầu đồ đệ. Hướng về phía một điểm này, ta cũng sẽ không thương nàng một cọng lông măng. Ngang, lúc này tiểu cô nương phát ra tiếng thú gào âm, so với kia 6 cái tu sĩ cao hơn một cái đẳng cấp. Nhưng là, cũng chỉ là nhân đến thú tộc huyết mạch cao thấp tới thứ tự sắp xếp mà thôi. Bỏ ra hết thảy các thứ này, nàng bất quá chỉ là cái phổ thông cô nương. Chỉ là đợi nàng chạy tới công phu. Cô nãi nãi liền gặm cái trái cây, ăn một chút ăn vặt, nhân tiện trả lại cho này mẹ con 2 cái phối trí điểm cường thân kiện thể đan dược. Ai nha, có thể tính ra, cô nãi nãi trường tiên run lên. trong nháy mắt chậm rãi lan tràn ra. Tiểu cô nương một chút phản kháng không có liền bị trói thật chặt. Lúc này cô nãi nãi tu vi sớm đã là không phải ban đầu thần vương cảnh. Lúc rời hồng mông đại thế giới sau, ngay tại nhâm nhất dưới sự hỗ trợ, thuận lợi đột phá đến thánh vương cảnh trung kỳ. Đồng phục một cái mê muội tiểu cô nương, vậy hay là dễ như trở bàn tay. Tiểu cô nương một lần nữa mất đi tự do, làm người ta thổn thức thở dài. Lại không thể làm gì, các nàng chỉ có thể đem luyện chế khu ma đan hy vọng ký thác vào trên người nhâm nhất. Mà lúc này nhâm nhất đang làm gì vậy đây? Hắn chính nghênh ngang làm thổ phỉ, sẽ ở đó giới chủ trong phủ cổ động vơ vét. Về phần nơi này nguyên chủ nhân, ha ha, vậy coi như ngượng ngùng. Bị hắn thông thông, không có giết chết không bị tội, chính là toàn bộ đuổi đi mà thôi. Một cái thánh vương cảnh tu sĩ tích toàn mấy vạn năm tài sản, vậy hay là rất khả quan. Nhớ lúc đầu Lam Linh trước chủ nhân Thiên Cơ công tử, nghe nói chính là một cái thánh vương. Từ trong bảo khố thứ tốt thật sự là quá nhiều. Nhâm nhất con đường đi tới này được huệ rất nhiều. Vốn là hắn cũng sẽ không tham đồ những thứ này thân ngoại vật. Cũng làm như người bên cạnh càng ngày càng nhiều lúc, trên người này trách nhiệm liền càng ngày sẽ càng lớn. Cô gia quả nhân thời điểm, một người ăn no cả nhà không đói bụng, cũng không quá tham lam thứ tốt gì. Nhưng là, nghĩ đến chính mình thế giới quy linh, một ngày nào đó yêu cầu phát triển lớn mạnh, đem tới sẽ có thành trí. Rất nhiều người, đủ loại động vật, sẽ là một cái sinh cơ bừng bừng đại thế giới. Mà hết thảy này cũng không thể rời bỏ tu luyện vật liệu ủng hộ. Cho nên, nắm giới chủ lệnh bài, hắn dễ như trở bàn tay liền đem giới chủ trong phủ tư khố rửa sạch được không nhiễm một hạt bụi. Liên căn cọng lông cũng không lưu lại. Đây cũng chỉ là thuận tay mà làm việc. Hắn chủ yếu hay lại là tìm phệ huyết cây mây tung tích. Nhưng mà hỏi lần toàn bộ dược vương hộ vệ, hắn vẫn là không có lấy được một đinh điểm đầu mối. Chính không biết làm sao lúc đột nhiên thấy một cái dược vương hộ vệ ở giới chủ phủ lén lén lút lút bơi lại đi dạo đi. Muốn đi vào, cũng không biết ở kiêng kỵ cái gì, lại cho rụt trở về. Nhâm nhất thân thể giống như quỷ mị như vậy, đột nhiên xuất hiện ở đây tên hộ vệ sau lưng. Hơn nữa vỗ vai hắn một cái. Khụ, người đây là đang làm gì? Hộ vệ cả người cứng lên một chút, ngay sau đó lắc lắc gương mặt nói ách. Khải bẩm giới chủ đại nhân, sự tình là như vậy, ở chỗ này giới phụ cận, có một bỏ hoang tiểu thế giới, người chúng ta từ nơi đó trải qua rất nhiều lần, mỗi lần cũng bình an thuận lợi không việc gì, nhưng là, lần này không biết tại sao, xảy ra chuyện, nhiều cái huynh đệ biến mất không thấy gì nữa, không biết sinh tử, cho nên, chỉ có thể tìm ngươi cầu cứu, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.